Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 889, 889 Miuo Nữ Túc thành lập. Tại nước Anh giới đá banh, đương đại bá chủ có hai cái. Cái thứ nhất thậm chí là châu Âu bá chủ, tên là Miuo, tên hiệu Cuồng Sư. Một cái khác bá chủ chớ nói toàn thế giới vượt qua 2 tỷ fan hâm mộ nghe đều không nghe qua. Khả năng đề thăng nước Anh fan hâm mộ cũng đều chưa từng nghe thấy. Người bá chủ này tên là Doncaster lang thang Barrios, cái tên hiệu nàng Barrios, có thể giải đọc vì mỹ nữ, đội bóng, chính là một chi nữ từ câu lạc bộ bóng đá. Lịch sử có 33 năm, mặc dù những năm gần đây đề thăng nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá bằng vào tự thân tài lực chế tạo. Nữ túc câu lạc bộ không ngừng mà thu hoạch cúp quán quân, nhưng thành tích tổng hợp nó tính ổn định. Barrios danh xưng bá chủ tuy nói gượng ép, nhưng cũng khiến nước Anh nữ túc giới tin phục, bởi vì nữ túc so với bóng đá nam có 150 năm phát triển lịch sử. Bọn hắn những này năm vẫn là làm việc dư, nửa nghề nghiệp ở giữa chậm rãi phát triển, đến mức nữ túc tiền lương, hàng hiệu nhất cầu thủ lương một năm, cũng không bằng tiểu bếc một ngày tiền lương. 2002 năm ngày mùng 5 tháng 8. Tại Miuo lão sân bóng đờ đen hướng đông một cây số địa phương. Nơi này lúc trước một tòa bình thường sân thể dục, một năm trước bị Miuo mua xuống, đi qua một năm cải biến, hiện tại thành một cái có thể dung nạp 8.000 người sân bóng. Cũng có được rồi đại lâu văn phòng, cái này nhỏ hẹp tinh gửi nhưng như cũ khó nén đơn sơ tiểu thiên địa. Hôm nay sẽ cử hành câu lạc bộ treo biển hành nghề nghi thức. Đông London phụ lão hương thân nhao nhao chạy đến. Ra trận quan sát nghi thức tốn hao chỉ cần một bảng Anh. Liền Fleet Street cũng nghe hỏi chạy đến. Khiến cho nơi này người ta tấp nập. Làm một vị người mặc Miuo đồ thể thao thành thục nữ tính ôm một quả bóng đá dẫn đầu 22 người nữ. Từ đội hình từ cầu thủ thông đạo đi tới lúc. Hiện trường 8.000 người nhao nhao đứng dậy vỗ tay. Đi ở đằng trước đầu là chi này nữ túc đội bóng huấn luyện viên chính, tên là Etuina. Nàng mặt lộ vẻ mỉm cười, mắt bên trong lệ quang mông lung. Nghe hiện trường tiếng vỗ tay như sấm, kìm lòng không được nhớ tới đi qua rất nhiều năm, nàng và một đám nữ sinh ở cùng một chỗ chỉ có thể ở nơi công cộng đá bóng. Đơn giản chơi đùa, không có chút nào huấn luyện hệ thống có thể nói. Phơi nắng gió thổi, ngẫu nhiên đi tham gia thi đấu nghiệp dư. Cùng một chỗ vui cười, cùng một chỗ thất lạc, nếu như chỉ xem như giải trí, thế thì thôi, nhưng nữ nhân thì sao? Nữ nhân không thể có mộng tưởng. Nữ nhân đúng như cùng nước Anh muộn tao thân sĩ chỗ khinh bỉ như vậy không hiểu bóng đá. Là, có lẽ thật không hiểu, nhưng, liền thần cũng không cách nào ngăn cản chúng ta đi mộng tưởng. Etuina nhớ tới rất nhiều năm trước cùng một cái nam nhân gặp nhau. Khi đó, nàng mới từ nửa nghề nghiệp giải đấu trên võ đài lui ra đến. Mới bất quá 30 ra đầu tuổi tác, nhưng bởi vì không có hệ thống huấn luyện mà khiến cho tuổi tác càng lớn càng là không thể thừa. Nhận thân thể phụ tải, chỉ có thể ngẫu nhiên lại đi thi đấu nghiệp dư bên trong hưởng thụ bóng đá niềm vui thú. Khi đó bắt đầu, nàng liền cùng một chút yêu quý bóng đá cô gái trẻ tuổi cùng đi tới. Các nàng cùng nhau tham gia bản thổ từ Miuo triển khai xã khu bồi dưỡng kế hoạch. Dạng này kế hoạch, nước Anh đề thăng nghề nghiệp câu lạc bộ đều có, thuộc về cắm rễ ở xã khu, phản hồi xã khu, hoặc là cùng xã khu quần thể ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại bên trong một cái hạng mục, tựa như Miuo ngôi sao cầu thủ sẽ đi làm công ích từ thiện đồng dạng. Ngay tại khi đó, một đám nữ hài tại Miuo huấn luyện viên nghiệp dư chỉ đạo xuống, hy vọng có thể đá ra bản thân một phiến thiên địa. Cũng là vào lúc đó, Etuina gặp được vừa mới cầm tới tòa thứ nhất vô địch Champion League thiếu soái Andric. Lúc ấy Andric nói với nàng từng chữ, nàng đều khắc trong tâm khảm. Chỉ là theo thời gian trôi qua, nàng cảm thấy khả năng đối phương đã quên. Không nghĩ tới, một ngày này, rốt cục đến rồi. Mà thiếu soái thực hiện hắn lời hứa năm đó, Cứ việc vậy đối với hắn mà nói, có lẽ là hơi không đủ nói. Miuo nữ tử câu lạc bộ bóng đá, hôm nay thành lập, Đông London những này yêu quý bóng đá nữ hài. Có rồi nhà, có các nàng căn cứ, có các nàng hướng về nghề nghiệp phát triển trèo trống, làm cho các nàng nhìn thấy rồi trước đường chỉ riêng rõ. Tỏa sáng ra bồng bột động lực, ăn mặc mới tinh quần áo chơi bóng, mới tinh giày chơi bóng, đi tại mới tinh sân bóng bên trong. Những này mạo không kinh diễm trên mặt cô gái đều hiện lên ra đơn thuần nhất tiếu dung. Đó là nguồn gốc từ yêu quý, nguồn gốc từ kiêu ngạo. Dù là các nàng biết rõ hôm nay nếu như không phải có vị kia thiếu soái lớn điều khiển quang lâm, đi vào hiện trường phụ lão hương thân có thể sẽ chỉ ít thiếu một nửa. Coi như là không cách nào làm các nàng khoái hoạt giảm bớt cực nhỏ. Làm Andric mang theo người nhà đi vào bên sân lúc, không khí hiện trường đạt đến sao sao. Cả tòa sân bóng bên trong quanh quẩn một cái tên. Andric, đây là thiếu soái ở World Cup sau lần thứ nhất chủ động xuất hiện tại fan hâm mộ bóng đá tầm mắt. Bên trong, trên trận xếp hàng đứng thành một bài tư thế hiên ngang nữ túc nhao nhao vỗ tay. Không ít tuổi trẻ nữ đội viên nhìn chằm chằm Andric không che giấu chút nào ái mộ chi tình. Đội bên trong tuổi tác nhỏ nhất cầu thủ là Darcy. Nàng mới 17 tuổi, vận động năng lực phi phàm, thuộc về kỹ thuật hình cầu thủ, dáng người hơi gầy, trên mặt còn có chút tàn nhang, ghim một chùm ngựa con đuôi, lúc này vỗ tay mặt bàn tay lộ ửng hồng, kích động không thôi. Tại bên người nàng lớn tuổi Mandy lệch đầu hơi cúi người thấp giọng nói: "Darcy, ngươi tuyệt đối không dám đi thân hắn." Darcy xoay đầu chừng Mandy một chút, không cam lòng yếu thế nói: "Ai nói ta không dám? Có dám đánh cược hay không?" "Đánh cược gì?" "Người thua cho đối phương soát một tháng giày chơi bóng, tẩy một tháng quần áo chơi bóng." "Đáng thương nữ túc, cái này loại thanh tẩy giày chơi bóng cùng quần áo chơi bóng làm việc đặt ở bóng đá nam bên kia, đều là có người chuyên phụ trách, đến các nàng nơi này, còn muốn tự mình động thủ đâu?" Mandy có chút do dự. Darcy khẩu khí lớn như vậy, bảo đảm không cho phép thực biết thua. Hừ, sợ. Darcy gặp nàng không nói lời nào liền khí thế chướng rồi mấy phần. Mandy đâm lao phải theo lao, đành phải đáp ứng. Nhìn a, người thua định rồi. Lúc này Andric một trái một phải nắm Potter cùng En tay hướng sân bóng bên trong đi tới, một thân trắng noạn áo liền quần ít thì đứng ở bên sân mỉm cười nhìn qua. Andric đi tới Etuina trước mặt, hai tay buông lỏng ra Potter cùng En. Sau đó cùng Etuina lễ tiết tính tiến hành rồi ôm. Chờ hắn xoay người lại, En đưa trong tay microphone đưa cho hắn. Lúc này, sân bóng bên trong vẫn như cũ là đinh tai nhức óc reo hò. Reo hò tên của hắn. Cảm tạ, Andric liên tục nói 5 lần cảm tạ, mới khiến cho hiện trường từ ồn ào náo động trở nên yên tĩnh. Hắn đưa lưng về phía nữ túc các đội viên, mà những cái kia tiểu cô nương thì con mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh của hắn. Coi ta quyết định dùng 30 triệu bảng Anh thành lập một chi đội túc cầu nữ lúc. Bên cạnh ta phụ tá nói với ta câu nói đầu tiên là: "Andric, người điên rồi." Câu nói thứ hai là: "30 triệu bảng Anh, chúng ta có thể mua được một vị cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Để Miuo trở nên càng mạnh. Tại ta suy nghĩ thời điểm, ta nghĩ đến rồi nước Anh nam nhân thường xuyên sẽ ở nói riêng một chút lời nói. Nữ nhân, hiểu bóng đá sao? Đương nhiên, không có danh nhân dám công khai nói lời như vậy. Như thế hắn sẽ bị kiện. Lại bởi vì tính khác kỳ thị mà bị xã hội này sở khiển trách. Nhưng cái này là rất nhiều nước Anh thân sĩ trong lòng ý tưởng chân thật. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nhìn trên đài không thiếu nam người. Kỳ thật tới nơi này, tiêu một bảng Anh vé vào cửa, chính là vì nhìn Andric một chút, là bởi vì bọn hắn đối với cuồng sư yêu quý, mà không phải thật đối với nữ túc câu lạc bộ thành lập cỡ nào có hứng thú. Cái này là sự thật, mà Andric nói tới, cũng là sự thật. Tại phía sau hắn nữ túc các đội viên kéo căng lấy miệng, biểu lộ có chút ủy khuất. Andric ở trước mặt các nàng dạo bước, khẩu khí hời hợt nói rằng, có đôi khi, người không thể không thừa nhận, các nàng, nữ nhân, giống như thật không hiểu cái gì là bóng đá. Các nàng bị xúc đổ, thế mà đứng lên đến tiếp tục tranh tài, đều không ngụy trang một chút chính mình thụ thương rồi. Các nàng cũng không giả quàng, không cho đối thủ nhờ vào đó bị phạt xuống. Các nàng không tại mở phạt góc lúc cùng đối thủ tiến hành vật lộn, cũng không đi tìm trọng tài lý luận. Các nàng bộ dạng này, sao có thể đá bóng tốt đâu? Thế nhưng là, có ai có thể ngăn cản các nàng đá bóng đâu? Không có. Các nàng vì đá bóng, từ bỏ toàn chức làm việc, dùng đá bóng bên ngoài thời gian đi đánh rồi mấy phần việc vặt, mới có thể thể diện đá bóng, mới có thể hưởng thụ bóng đá mang tới ngắn ngủi khoái hoạt. Gió thổi mưa đánh rồi, không cách nào làm các nàng dao động. Các nàng xem không đến giống Premier League đã trở thành giá trị mấy chục ức đô la Mỹ sản nghiệp. Khổng lồ huy hoàng cảnh tượng. Các nàng cho dù trở thành nổi tiếng ngôi sao cầu thủ, cũng kiếm không đến một cỗ xe thể thao, một tòa biệt thự tài sản. Nhưng là, các nàng còn tại đá bóng, còn tại bởi vì bóng đá mà vui cười, bi thương, té ngã bò lên đến. Nước Anh, mỗi cái tuần lễ, liền có dạng này mấy vạn nữ hài tại đá bóng. Các nàng để cho ta cảm động, để cho ta tâm sinh ra sự kính trọng. Mà trên người các nàng chỗ nở rộ quang mang, không phải là Miwoo cần có. Kiên trì, hy vọng có thể vĩnh viễn phát triển đi xuống cuồng sư tinh thần sao? Hiện trường đang trầm mặc 3 giây về sau, lần nữa bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Lần này, không phải vì Andrick, mà là vì chi này nữ tử đội bóng, mà Andrick sau lưng nữ các đội viên. Không ít người đều lệ nóng doanh trọng, ủy khuất biểu lộ quét sạch sành xanh, nhìn về phía thiếu soái lúc bùi ngùi mãi thôi. Vị này truyền kỳ thiếu soái thật sự là có ma lực phi phàm. Mấy câu chơi đùa lòng người chiều bành trướng, thật đáng ghét, còn muốn vụng trộm lau nước mắt. Andrick xoay người lại, hướng những này nữ các đội viên cười nói, mấy năm trước ta cùng Etuina từng có ước định, chỉ cần ta tại Miwoo một ngày, ta liền sẽ cho các ngươi một cái thực hiện mơ ước sân khấu. Hiện tại, các ngươi dưới chân thổ địa chính là, các ngươi người mặc quần áo chơi bóng chính là, ở chỗ này, ta, Andrick Ho, kiêu ngạo mà tuyên bố, Miwoo nữ tử câu lạc bộ bóng đá thành lập, đồng thời thông qua được FA phê duyệt, trở thành rồi nữ tử bóng đá nghề nghiệp liên minh một thành viên. Tại toàn đội nữ cầu thủ tiếng hoan hô bên trong, Andrick đem microphone tiện tay ném một cái, sau đó bắt đầu cùng các nàng từng cái nắm tay. Kết quả còn không có cùng cái thứ hai nắm tay, liền bị nữ các đội viên vây quanh. Sau đó, thiếu soái tại toàn trường 8.000 người xem nhìn soi mói, thế mà bị nữ các đội viên ném lên trời. Íp đứng ở bên sân một tay che lại miệng, đôi mắt đẹp ngạc nhiên. Potter cùng En cũng bị hơi lớn tuổi nữ đội viên ôm lấy tới. Andrick trái tim tan nát rồi. Thế này sao lại là một đám nữ cầu thủ a? Là một đám nữ lưu manh a? Cái kia rắn chắc bờ mông, sớm đã không biết rõ bị bao nhiêu hai tay các loại nhào nặn, mà khi hắn một lần nữa đứng vững lúc, Darcy giật một cái Mandy. Tại Mandy nhìn soi mói, Darcy dũng cảm tiến tới đánh lén Andrick, tại trên mặt hắn bẹp hôn một cái, sau đó hướng Andrick dõng dạc nói, lão bản, nếu như ngươi cảm thấy ăn thiệt thòi, cho ngươi thân trở về chính là. Nói xong, nàng còn đem nghiêng đi đầu để khuôn mặt nhỏ nhắn hướng Andrick. Andrick nhìn lấy vị này khéo léo đẹp đẽ nữ hài, dao động đầu không nói. Sau đó Andrick đang bị một đám nữ đội viên chen chúc bên trong tiến hành chụp ảnh chung. Tiếp lấy nữ túc các đội viên biểu hiện ra một phen kỹ thuật bóng. Nhất là Darcy cùng En so cùng kỹ thuật động tác càng làm cho toàn trường cười lật. En mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn sẽ ngược lại là thật nhiều. Động tác không trôi chảy không quan trọng. Đối với tiểu hài tử nha, nào có yêu cầu cao như vậy. Darcy ngược lại là sở trường tuyệt chiêu thật nhiều. Bất quá tiêu thức không bằng En nhiều. Nàng gặp En làm đảo chân, nàng cũng đảo chân. En Mark Sayton,